Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 168. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, hắn chỉ cần nàng còn sống. Điện Hạ, quận chúa, cô đã nói rồi, cô không muốn nghe tin tức gì về nàng nữa. Thiên Viên còn chưa dứt lời, Tiêu Hoa Ung Ba đã hầm quăng sách xuống, Thiên Viên quỳ phịch xuống. Quận chúa ngã ngựa mất tích, sống chết chưa biết thế nào. Một Tiêu Hoa Ung đứng phắt dậy. Người nói cái gì? Quận chúa, Tiêu Hoa Ung không đợi Thiên Viên lặp lại lần nữa mà hối chín hả rào bước ra ngoài. Thiên Viên hoảng hốt nhào tới, níu chân Tiêu Hoa Ung. Điện hạ, ngài mà ra ngoài là lộ tẩy hết. Tiêu Ba Hoa Ung khựng lại, đẩy Thiên Viên ra, nàng ngã ngựa ở đâu? Vì sao bị ngã? Tiêu Hoa Ung vừa hỏi vừa cởi áo ngoài, thay một tám bộ thường phục. Thiên Viên thuật lại đầu đuôi câu chuyện xong. Xuôi thì Tiêu Hoa Ung cũng thay áo xong, đeo mặt nạ lên, nháy mắt đã đi mất hút. Các thị vệ bắt đầu tản ra tìm kiếm Thẩm Hy Hòa. Tiêu Hoa Ung đi vòng qua đường mòn dưới chân núi để tránh bọn họ, dõi mắt nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng thấy được thác nước bên dưới. Thẩm Hy Hòa rơi xuống đầm, tuy nước không sâu nhưng vì có thác nước từ trên trút xuống nên nước chảy rất xiết. Nàng vốn không giỏi bơi lội, lại bị ngộp nước nên đầu óc không được tỉnh táo, cứ thể bị nhấn chìm xuống dưới sâu. Theo thể nước, trước mắt Thẩm Hy Hòa tối sầm, nhưng nàng biết mình không được ngất đi, bằng không chỉ còn một con đường chết. Nàng cố gắng thả lỏng người, để cơ thể từ từ nổi lên, tránh khỏi chỗ thác nước trút xuống có nước chảy xiết. Thẩm Hy Hòa dồn hết chút sức lực cuối cùng định bơi vào bờ, lại phát hiện trên bờ lúc nhúc rắn xanh xanh đỏ đỏ. Nàng bất giác sờ soạng bên hông, may mà chiếc túi thơm không bị rơi mất. Nàng không dám bơi lên bờ, chỉ có thể bơi lại gần vách đá. Không hiểu sao bên này không có đám rắn trông rợn gai. Ốc kia, nàng uống phải mấy ngụm nước, gắng sức hít vào mấy hơi. Bỗng có cảm giác dòng nước xung quanh đột ngột chuyển động, khiến nàng có dự cảm xấu. Nàng hít thở chậm lại, bình tĩnh đợi thêm một lát, nghĩ bụng có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác. Đương lúc Thẩm Hy Hòa sắp thở phào nhẹ nhõm, bỗng có một bóng đen khổng lồ vụt lướt qua giữa dòng nước. Trong xanh làm cho sóng nước dập dềnh, Thẩm Hy Hòa sợ thót tim. Cảm giác sợ hãi làm tim nàng lại nhói đau, nóng rát. Thẩm Hy Hòa hít sâu nhiều lần mới bình tĩnh được. Thẩm Hy Hòa không thể kết luận thử dưới đáy nước là gì. Trên bờ lại có rắn, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Đang lúc mải suy tư nên đối phó thế nào, một tiếng gọi đầy lo âu vọng đến. Yêu yêu, là giọng Tiêu Hoa Ung. Thẩm Hy Hòa tưởng mình nghe nhầm. Ngay sau đó, tiếng gọi lại vang lên lần nữa. Yêu yêu. Thẩm Hy Hòa xác định đó chính là Tiêu Hoa Ung, thanh âm của hắn mỗi lúc một gần. Thẩm Hy Hòa không dám lớn tiếng đáp lại, thấy vách đá trước mặt có rêu xanh bèn bắt một nhúm vo thành viên rồi ném về phía có âm thanh. Tiêu Hoa Ung tìm từ trên dốc núi xuống đây, đoán rằng Thẩm Hy Hòa hẳn là ngã xuống phía này, nhưng tìm mãi mà không thấy nàng đâu. Nghĩ đến triền núi dài thăm thẳm, nếu quả thật nàng rơi xuống đầm, chỉ cần nghĩ đến việc nàng có thể sẽ mất mạng, Tiêu Hoa Ung lại thấy lạnh buốt chân tay, không ngừng tự trách, hối hận đến mức chỉ muốn đánh chết chính mình. Hắn hục hặc với nàng làm gì? Giận dỗi nàng làm gì cơ chứ? Nếu không, sao hắn có thể để nàng xảy ra chuyện được? Lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là hoảng loạn. Hắn sợ, thật sự sợ hãi, sợ mình không thể gặp lại nàng. Đến giờ phút này hắn mới hiểu ra, mình ra vẻ không thèm để ý chẳng qua là vì đã yêu quá sâu đậm. Lại không thể dẹp bỏ lòng tự trọng để ép dạ cầu toàn. Hắn chỉ cần nàng được bình yên, chỉ cần có thể, nàng muốn thể nào cũng được. Hắn sẽ không cưỡng ép, cũng không hy vọng xa vời gì hết. Chỉ mong nàng vẫn còn sống, chẳng mảy may vương chút sầu lo. Ngay khi Tiêu Hoa Ung sắp tuyệt vọng, cứ ngỡ mình đã phán đoán sai lầm về thời gian và địa điểm. Một thứ gì đó chợt lao vút qua trước mặt hắn, Tiêu Hoa Ung đứng lại nhìn theo. Chẳng bao lâu lại có thứ gì nữa được ném tới. Thẩm Hy Hòa sợ Tiêu Hoa Ung không phát hiện ra nên ném thêm lần nữa. Tiếng Tiêu Hoa Ung gọi nàng bỗng im bạt, nàng cứ ngỡ hắn đã đi mất. Lòng trùng xuống, thì chợt thấy trên bờ có một bóng hình cao, lón, là một người đeo mặt nạ. Tiêu Hoa Ung đang định nhảy xuống. Thẩm Hy Hòa lại khoát tay áo, chỉ bên dưới, ngụ ý dưới nước có gì đó. Hắn mà tùy tiện nhảy xuống rất có thể sẽ kinh động thứ đó, khiến cả hai người bị nguy hiểm đến tính mạng. Tiêu Hoa Ung đưa tay lên môi huýt sáo. Chim cắt lập tức rít lên vang vọng khắp trời. Cùng lúc đó, Tiêu Hoa Ung nhảy ào xuống đầm, tư thế dũng mãnh mà vẫn yêu nhã. Hắn đang bơi về phía Thẩm Hy Hòa thì thấy dưới đáy nước có một bóng đen khổng lồ xuất hiện. Sắc mặt Tiêu Hoa Ung trầm xuống, nhanh chóng tóm lấy Thẩm Hy Hòa. Tiêu Hoa Ung ôm Thẩm Hy Hòa nhảy lên khỏi mặt nước. Gần như cùng lúc, một cái đầu khổng lồ nhô lên, nhào về phía bọn họ. Thẩm Hy Hòa gác mặt lên vai Tiêu Hoa Ung, quay mặt về phía nó nên thấy được đó là một con mãng xà khổng lồ. Bao năm sống trên đời, nàng chưa bao giờ thấy con rắn nào to lớn đến vậy. Đầu nó còn to hơn cả thắt lưng nàng. Kích thước của nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Khi con mãng xà lao tới cắn xé, hơi thở hôi thối của nó xộc vào mũi Thẩm Hy Hòa. Đồng thời, chim cắt giang cánh, lao vút xuống, dùng chiếc mỏ nhọn hoắt của mình mổ vào mắt mãng xà, làm đầu nó chệch đi. Tiêu Hoa Ung ôm Thẩm Hy Hòa lao ra khỏi phạm vi đầm nước. Vừa đặt chân xuống đất thì đám rắn nhỏ vốn đang tụ tập trên bờ nghe được tiếng rít của con mãng xà liền bò ra nhung nhúc. Thẩm Hy Hòa đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này, nàng giật phát túi thơm bên hông xuống. Do có khứu giác nhạy bén nên nàng không dùng vải sa mỏng, mà dùng vải dầu để làm túi thơm. Nhờ vậy bột phấn bên trong không bị ướt. Thẩm Hy Hòa rắc bột phấn lên người Tiêu Hoa Ung, nhất là lên chân. Bầy rắn đang định công kích bọn họ nghe mùi, bỗng nhao nhao rút lui. Chúng ta mau rời khỏi đây thôi, Thẩm Hy Hòa nói với Tiêu Hoa Ung. Thái tử điện hạ, thoạt đầu nàng không nhận ra hắn, nhưng khi được Tiêu Hoa Ung ôm vào lòng, nàng có thể ngửi thấy mùi thuốc gắt mũi quen thuộc kia. Nàng cổ chịu một chút, Tiêu Hoa Ung dịu dàng nói, ôm Thẩm Hy Hòa nhanh chóng rời xa đầm nước quái dị này. Dường như con mãng xà không muốn rời khỏi đầm nước nên chim cắt chiếm thế thượng phong. Tiêu Hoa Ung và Thẩm Hy Hòa chưa đi được bao xa, một đám thị vệ đã nhìn thấy chim cắt và tìm đến đây, chặn mất đường về của Tiêu Hoa Ung. Điện hạ thả ta ra đi. Tiêu Hoa Ung không thể lộ mặt được. Nếu một người đeo mặt nạ, lai lịch không rõ ràng thình lình xuất hiện giữa bãi săn, các thị vệ có giết chết ngay lập tức cũng là đương nhiên. Nàng nghĩ những thị vệ này không dám ra tay với nàng ư. Tiêu Hoa Ung ôm Thẩm Hy Hòa đi về hướng khác. Đừng coi thường Trường Lăng. Cách Trương.